Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, phần 158, chương 158 Nam Hy Sạch Sẽ Thanh Triệt đôi mắt nhìn về phía Cố Diệp Trạch thời điểm. Chính chính đối tượng Cố Diệp Trạch đôi mắt, rồi sau đó, nàng ngoài ý muốn thấy được nam nhân trong mắt chợt lóe mà qua dãy dụa cùng áy náy. Kỳ thật trong lòng đã có chút suy đoán. Nam Hy cho rằng chính mình sẽ được đến một cái tốt đẹp đáp lại. Lại không nghĩ tới Cố Diệp Trạch cư nhiên đem mặt đừng khai. Không có mở miệng, cái này làm cho Nam Hy có chút ngoài ý muốn. Nàng không khỏi đem quyển sách lại giơ lên nhìn nhìn, duỗi tay vuốt mặt trên cái kia tuy rằng béo đô đô nhưng là mặt mày thanh tú Nam Hài. Nhẹ giọng hỏi, chẳng lẽ, cái này không phải ngươi sao? Nam Hy rũ mắt, vừa rồi còn tưởng rằng đây là A Trạch, rõ ràng mặt mày như vậy tương tự, chính là nếu không phải cũng liền không phải, Nam Hy cũng không bắt buộc, cũng không chuẩn dự phòng cái này quyển sách đi yêu cầu Cố Diệp Trạch trả lời cái gì. Chỉ lo cười đem quyển sách khép lại, đây là ta đệ nhất bộ phim truyền hình, A Trạch ngươi đem ta phía trước như vậy nhiều áo rồng phiến tử đều xem qua. Cái này hẳn là cũng biết đi. Khi đó ta mới, ngươi còn nhỏ, lại rất xinh đẹp, đoàn phim người đều thích ngươi, không đợi Nam Hy nói xong. Cố Diệp Trạch liền đem câu chuyện nhận lấy, vẫn như cũ không có nhìn Nam Hy, thanh âm lại là thanh tuyền giống nhau dễ nghe. Nam Hy có thể nhạy bén cảm giác được Cố Diệp Trạch ngữ khí cùng ngày thường bất đồng. Nàng có chút nghi hoặc nhìn nam nhân, A Trạch ngươi không vui. Một câu. Làm Cố Diệp Trạch nhắm mắt lại, rồi sau đó một lần nữa quay đầu nhìn về phía Nam Hy. Lại là duỗi ra tay, đem Nam Hy ôm ở trong lòng ngực. Kỳ thật hai người ở bên nhau lúc sau, từ lúc bắt đầu có chút xa lạ, đến mắt sau dần dần thân cận. Nam Hy ở học tập, Cố Diệp Trạch ở nhẫn nại, chính là tới rồi hiện tại, bọn họ đều sẽ không bởi vì ngẫu nhiên một cái thân cận động tác mà do dự. Người cùng người, luôn là ở cho nhau thói quen. Nam Hy thói quen Cố Diệp Trạch, tiếp nhận rồi hắn thân cận, đem hai cái nguyên bản song song thẳng tắp giao hội ở cùng nhau. Như vậy ở dài dòng tương lai sinh hoạt giữa, liền sẽ cam chịu có như vậy một người dung nhập chính mình sinh mệnh. Chính là Nam Hy chưa từng có tiếp thu quá Cố Diệp Trạch như vậy. Hùng ác ô mơ siêu thực dùng sức. Nam Hy cầm khái một chút Cố Diệp Trạch ngực, tuy rằng không đau, nhưng Nam Hy vẫn là theo bản năng hừ một tiếng, Cố Diệp Trạch lại không buông ra nàng, chỉ lọ ôm, giống như là hơi chút tùng tùng tay người này liền sẽ chạy trốn dường như. Cho dù chỉ độn như Nam Hy, hiện tại cũng có thể biết người này hiện tại trạng huống không đúng. Do dự một chút, không có dãy dụa, Nam Hy trở tay khấu ở Cố Diệp Trạch phía sau lưng thượng. Nhẹ nhàng mà vỗ vỗ, ngươi hiện tại, không vui sao, Cố Diệp Trạch không nói chuyện, chỉ là đem người này ôm chặt hơn nữa một ít, Nam Hy đang đợi mang theo hắn mở miệng, nhưng là loại này tư thế không khỏi có chút eo đau. Kỳ thật ngay thường ở quay chụp thời điểm, thường xuyên có cái loại này lơ đãng đảo tiến nam chính trong lòng ngược lạc, hoặc là thực xuyên dáng bày ra một ít tạo hình, rõ ràng thoạt nhìn thực tùy ý. Nhưng là trên thực tế xác thật thực hao phí sức lực. Tỷ như hiện tại, Nam Hy cả người đều dán ở Cố Diệp Trạch trên người. Thân cao kém làm nàng một chân đã treo không, chỉ có thể dùng một khác chỉ chân mũi chân chấm đất. Nhưng, như vậy thật sự mệt mỏi quá a, cho nên Nam Hy chỉ có thể bất đắc dĩ lại vỗ vỗ Cố Diệp Trạch phía sau lưng. A Trạch, ngươi nói thẳng đi. Ta mệt mỏi, nhưng những lời này hiển nhiên bị Cố Diệp Trạch lý giải trở thành mặt khác ý tứ. Đúng vậy, giấu giếm thời gian dài như vậy, hắn cũng mệt mỏi, Cố Diệp Trạch nhẹ nhàng buông lỏng ra Nam Hy, rồi sau đó giống như là nhận mệnh dường như, nhìn về phía Nam Hy, nhẹ giọng nói, ta thực, xin lỗi, Nam Hy chớp chớp mắt, không nói chuyện. Tựa hồ đang chờ đợi Cố Diệp Trạch nói cho chính mình hắn làm cái gì sai sự. Rõ ràng, ở trong trí nhớ gần nhất hai người đều là biểu hiện tốt đẹp. Không có gì yêu cầu xin lỗi a. Cố Diệp Trạch lại là hít sâu một hơi, lựa chọn một hơi đem chính mình trong lòng nói ra. Kia mặt trên chính là ta, phía trước ta dùng giả danh, sau đó ta liền rốt cuộc không đi tìm ngươi, ta hẳn là sớm một chút đi tìm ngươi, nếu ta có thể tìm được ngươi, nếu ta có thể sớm một chút tìm được ngươi. Cố Diệp Trạch nói mơ mơ hồ hồ, trong lòng cũng là lộn xộn. Vừa rồi, đang xem đến quyển sách thượng kia mấy chữ khi, Cố Diệp Trạch liền dừng lại thân hình, hắn bắt tay bối đến phía sau. Nếu nhìn kỹ, còn có thể nhìn đến đầu ngón tay rất nhỏ run rẩy. Vô luận là phía trước bị Nam Hy phát hiện chính mình cất chứa nàng đồ vật, vẫn là khởi viết vô y tên này làm Nam Hy biết. Cố Diệp Trạch đều chỉ biết hoảng hốt, lại sẽ không sợ hãi. Bởi vì khi đó hắn biết chính mình giấu giếm cũng không có xúc phạm tới cái này hảo cô nương. Nàng vẫn là hảo hảo, chẳng sợ Nam Hy sinh khí chính mình còn có thể có điều vãn hồi. Mà vô luận nào thứ, Nam Hy đều như là ấm áp dương quang giống nhau, luôn là dùng đẹp nhất tươi cười nói cho hắn. Không quan hệ, cùng với, nàng thực thích, nàng đem chính mình thu thập đồ vật ham mê coi như quá phận yêu thích. Nàng đem chính mình khoác áo choàng đi cho nàng tiếp ứng sự tình cũng trở thành trong sinh hoạt. Tiểu tình thú, đối này, Cố Diệp Trạch vô cùng may mắn, cũng minh bạch cái này hảo cô nương trong lòng đại khái là thật sự không có một tia khói mù. Mới có thể đem chính mình sở hữu hết thảy đều tưởng tượng đến vô cùng tốt đẹp. Cố Diệp Trạch cũng nguyện ý đem tốt nhất đều đôi tay phủng đến nàng trước mặt. Đối hi hi hảo. Cơ hồ thành Cố Diệp Trạch tiềm thức hành vi, nếu nói trước kia chỉ là thích, kia hiện tại chính là thâm ái, dung vào trong cốt nhục mặt tình yêu, tế tế mật mật, điều khác ở linh hồn, nhưng là lần này không giống nhau. Cố Diệp Trạch ở Nam Hy mở ra quyển sách nháy mắt, hắn liền cả người cứng đờ, đó là một loại xa lạ cảm xúc, đã hồi lâu không có làm Cố Diệp Trạch cảm nhận được. Sợ hãi. Mà loại này sợ hãi, là ở hiểu biết đến Nam Hy những cái đó quá vãng lúc sau mới biết được. Cùng chính mình tinh đồ bất đồng, Nam Hy dọc theo đường đi gặp được quá nhiều nhấp nhô. Quá nhiều chua xót, giới giải trí bên trong nhân tình ấm lạnh, chính mình gặp được tựa hồ trước nay đều là nhân tình. Mà Nam Hy còn lại là gánh vác ấm lạnh, hắn lần đầu tiên nhìn thấy Nam Hy thời điểm. Là ở khi còn nhỏ, bọn họ là bằng hữu. Hắn thích thượng Nam Hy, là ở hoàng thượng đoàn Phermosil mà trung gian đại đoạn thời gian. Là chỗ trống, Cố Diệp Trạch không có đi tìm Nam Hy, mà ở kia lúc sau Cố Diệp Trạch mới biết được chính mình bỏ lỡ cái gì. Dần dần mà, Cố Diệp Trạch càng ngày càng không muốn nhắc tới chính mình một cái khác thân phận. Cũng không hy vọng Nam Hy biết bọn họ chi gian bỏ qua. Cố Diệp Trạch đem Nam Hy diễn qua những cái đó phim truyền hình. Vô luận là vai chính vẫn là áo rồng, tất cả đều cắt nối biên tập ra tới, còn có trong vòng có thể nghe được Nam Hy chuyện quá khứ. Cố Diệp Trạch cũng nhất ký lục, hắn luôn là nhìn video, nhìn làm ẩu phim truyền hình cái kia quang mang bắn ra bốn phía cô nương. Xem một lần, trong lòng liền khổ sở một lần, Cố Diệp Trạch tổng nghĩ. Nếu ta có thể tìm xem hi hi, có lẽ hi hi ăn qua khổ liền sẽ không có. Nếu ta có thể sớm một chút bắt lấy hi hi, nàng sẽ so hiện tại càng lóa mắt. Nếu nói phía trước lo lắng có 3 phần, hiện tại chính là 10 phần. Người luôn là thích chính mình dọa chính mình, thật nhiều sự tình luôn là tích góp, đôi, áp lực, cuối cùng cùng nhau bộc phát ra tới thời điểm chính là làm người hít thở không thông khó chịu. Ngồi xuống mép giường, Cố Diệp Trạch duỗi tay bưng kín cái trán, cho dù hiện tại ánh mặt trời ấm áp, cũng đi tán không được hắn trên người hàn khí. Nhưng là đúng lúc này, Cố Diệp Trạch cảm giác được lòng bàn tay có một cái ấm áp mềm mại bàn tay tác tiến vào. Bên tai, là Nam Hy có chút bất đắc dĩ thanh âm, trước kia ta cảm thấy A Trạch ngươi lạnh lùng. Sau lại cảm thấy ngươi tâm thật là mềm mại kỳ cục. Cố Diệp Trạch sửng sốt một chút. Theo bản năng chế trụ Nam Hy tay. Rồi sau đó, liền cảm giác được Nam Hy ngồi xuống chính mình bên người. Hơi hơi nghiêng thân mình, dựa vào hắn trên người. Nam Hy trong lòng một chút buồn bực cảm xúc đều không có. Cũng không có như là nàng biểu hiện ra ngoài như vậy bất đắc dĩ. Mà là mang theo ý cười cùng nhàn nhạt sung sướng. Đó là một loại nói không rõ cảm giác. Đại khái là bị người đặt ở tâm khảm thượng. Tổng hội cảm thấy vui sướng. Mà Nam Hy cũng không có đối Cố Diệt Trạch lời nói làm ra đáp lại. Mà là hỏi hắn một vấn đề. Người cảm thấy, người hẳn là đối người khác nhân sinh phụ trách sao? Cố Diệt Trạch lắc đầu. Rồi sau đó lại gật gật đầu. Ta hiện tại phải đối ngươi phụ trách. Nam Hy lại cười cười. Đầu ngón tay chế trụ nam nhân ngón tay. Thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp. Ta có chính mình nhân sinh. Quá khứ lộ, ta một người đã đi tới. Khả năng có khổ có ngọt. Nhưng là đó là thuộc về cuộc đời của ta. Ngươi không cần vì không có giúp đỡ ta mà khổ sở, có chút lời nói. Nam Hy cũng không có nói ra tới. Khi đó bọn họ, chỉ là hai từ, không hiểu đến cái gì là tình yêu, thậm chí liền bằng hữu đều không tính, cho dù lúc ấy Cố Diệt Trạch vô dụng giả danh, Nam Hy cũng sẽ không thượng vội vàng đi tìm hắn tìm kiếm cái gì trợ giúp. Mà hiện tại, bọn họ giống như là một cái kết, dây dưa ở bên nhau, mật không thể phân, bởi vì tình yêu, Cố Diệt Trạch sẽ hối hận bỏ lỡ Nam Hy những năm đó. Chính là Nam Hy biết, vô luận hay không bỏ qua, nàng đều may mắn có thể có gặp lại. Trước kia bọn họ, không cần vì ai phụ trách, về sau, đối lẫn nhau nhân sinh phụ trách, lúc này mới sẽ là bọn họ trách nhiệm. Mơ siêu Cố Diệt Trạch đôi mắt nhìn về phía nàng. Thanh âm có chút trầm, hi hi, xem Cố Diệt Trạch còn muốn nói gì nữa. Nam Hy lại không chuẩn bị làm hắn tiếp tục đi xuống. Bắt lấy hắn tay quơ quơ, nâng lên xinh đẹp mắt đào hoa, Nam Hy nhẹ giọng nói, vô luận qua đi ta gặp được chính là khổ là ngọt. Về sau, chúng ta đều sẽ hảo hảo hạnh phúc, đúng không? Cố Diệt Trạch nhìn nàng, vừa mới có chút bất an cảm xúc bị một chút trấn an. Quy về bình tĩnh thời điểm, nam nhân lại cho nàng một cái khẽ hôn, nhàn nhạt dừng ở khóe miệng. Nói chuyện thời điểm, môi cọ sát, có thể nếm đến tinh tế dâu tây vị. Đúng vậy, ta bảo đảm, ta tin tưởng đương hai người xuống lầu khi, bàn ăn đã bố trí hảo. Cố Mạc đem tất cả mọi người để lại, nhưng là Giang Hà Hải lại không có ngồi vào trước bàn. Giang Bí Thư đâu? Nam Hy ngồi ở Cố Diệp Trạch cùng An Xảo trung gian. Nhẹ giọng hỏi, trả lời nàng là Cố Mạc, công ty ra một chút sự tình. Hắn trở về xử lý một chút, Cố Cảnh Hòa không nói chuyện. Chỉ là nhìn nhà mình ba ba, rõ ràng là vừa rồi đã biết Nam Hy phía trước bị cái kia cái gì Tôn lão bản khi dễ quá. Liền dặn dò Giang Hà Hải ta về sau không nghĩ nhìn thấy hắn. Nhiều cái gì cũng chưa nói, Giang Hà Hải chỉ có thể chính mình thể hội cái này không nghĩ nhìn thấy liên tục ở nơi nào. Nhưng là Cố Cảnh Hòa lần này sẽ không lắm miệng. Không có Giang Hà Hải ở bên cạnh cho hắn hòa giải. Cố gia lão đại sáng suốt lựa chọn trầm mặc, đương một cái anh tuấn phong nền, mà này bữa cơm ăn đến thập phần nhẹ nhàng vui sướng. Cố Diệp Trạch đem cuối cùng một cái áo choàng cũng dỡ xuống đi. Cho dù vẫn như cũ không có biểu tình, nhưng là trên mặt thần sắc vẫn như cũ thập phần sung sướng. Cố Mạc làm đủ đại gia trưởng tư thế. Lại không hợp, ôn tồn cùng này đó so với hắn nhỏ đồng lứa người trẻ tuổi nói chuyện phiếm. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể trở thành tốt nhất nói chuyện phiếm đối tượng. Bất quá Nam Hy nhìn Lâm Thượng cùng Lục Nhiên đều không phải thực tự tại. Lại không rõ nguyên nhân, hai cái người đại diện liếc nhau, đều có thể cảm nhận được đối phương tâm tình. Lâm Thượng là đối mặt đại boss bản năng linh hồn run rẩy. Mà Lục Nhiên còn lại là ở trong lòng đối Cố Mạc giữ lại nhất nguyên thủy đề phòng. Chẳng sợ đối phương có hai cái husky nhi tử, cũng không thay đổi được người này lăng bản chất. Chính mình có hay không một cái họ Cố bạn trai, bảo trì cảnh giác luôn là tốt. Nhưng thật ra An Xảo, ăn hết sức chuyên chú, không chút cầu thả đem bụng lấp đầy. Đi thời điểm đều là bắt lấy Lục Nhiên cánh tay, lẩm bẩm chính mình ăn no căng. Bị Lục Nhiên dùng ghét bỏ ánh mắt mang đi, Lâm Thượng cũng là bữa tối lúc sau liền rời đi, đem thời gian để lại cho gia nhân này chính mình nói chuyện, phía Mơ Siêu Nam Hy cũng không có. Nhàn rỗi, Uyển Chuyển từ chối Cố Mặc ngăn trở, cười đi trong phòng bếp chuẩn bị đem chính mình mang đến trái cây thiết hết thảy. Lần đầu tiên tới cửa tổng phải cho nhân gia lưu tốt hơn ấn tượng. Cố Diệp Trạch theo đi vào, giúp đỡ Nam Hy đệ đệ mâm, đôi mắt lại là nhìn Nam Hy đôi mắt, mang theo lấp lánh tỏa sáng, khóe mắt đuôi lông mày đều là ý cười, thực vui vẻ, Cố Diệp Trạch một bên nói, một bên giúp Nam Hy cấp quả quýt lột ra, Nam Hy còn lại là cười tủm tỉm xem hắn, đúng vậy, thực vui vẻ. Vô hình giữa ta cùng A Trạch nhận thức thời gian trước tiên thật nhiều năm, Mơ Siêu Cố Diệp Trạch. Không nghĩ tới chính mình vẫn luôn lo lắng sự tình, ở Nam Hy nơi này ngược lại thành hỷ sự. Không đợi hắn nói chuyện, Nam Hy liền cười để sát vào, duỗi tay nhẹ nhàng mà chọc chọc Cố Diệp Trạch gương mặt. Kỳ thật ngươi ở thực lực nghiệm chứng, mỗi cái mập mạp đều là tiềm lực cổ đi, Quất Miêu ca ca tương đương, này một tiếng. Cực kỳ giống khi còn nhỏ cái kia mềm mục tiểu cô nương ở béo đô đô Nam Hải phía sau đuổi theo chạy. Thời điểm, hô lên tới kia một tiếng, âm cuối nhu nhu, phiêu phiêu, nghe được người lỗ tai phát tô, chính là giây tiếp theo. Nam Hy liền kinh ngạc nhìn đến Cố Diệp Trạch lòng bàn tay đã bị bóp nát rớt quả quýt thịt. Cố Diệp Trạch cũng cúi đầu nhìn lại, không nói chuyện, an tĩnh rửa tay, trong lòng lại nghĩ. Hắn đại khái cùng quả quýt loại này trái cây bát tự không hợp. Ở thiên hơi hơi đêm đen tới thời điểm, Cố Diệp Trạch tặng Nam Hy về nhà, tới cửa thời điểm liền nhìn đến chờ ở nơi đó Lục Nhiên. Nguyên bản muốn mời Cố Diệp Trạch đi vào ngồi Nam Hy đem trong miệng nói nuốt trở vào. Cố Diệp Trạch cũng thần sắc đạm nhiên xem nhẹ rớt trong lòng nho nhỏ chờ mong. Chỉ là nhẹ nhàng mà hôn hảo cô nương phát đỉnh. Liền nhìn nàng vào cửa, chính mình lái xe rời đi, Nam Hy cười cười, trong lòng lại biết, đây là một loại thái độ, Cố Diệp Trạch sẽ không can thiệp chính mình công tác, hắn cho Nam Hy cũng đủ tôn trọng, cho dù, Nam Hy cũng nhìn ra được tới, Cố Diệp Trạch kỳ thật là rất muốn đi vào uống ly trà. Hi hi, ta có việc muốn cùng ngươi nói, Lục Nhiên lại không có chú ý tới này đối tiểu tình lữ chi gian ái. Muội, biểu tình nghiêm túc, đi phía trước đi rồi hai bước, Nam Hy nhìn Cố Diệp Trạch đuôi xe đèn đã biến mất ở trong bóng đêm. Lúc này mới quay đầu lại, đối với Lục Nhiên gật đầu, một trước một sau đi vào cửa phòng, nàng biết Lục Nhiên tất nhiên là có chuyện rất trọng yếu mới có thể ở cái này thời gian lại đây tìm. Nàng, thực mau phao hai ly trà, cũng bất hòa Lục Nhiên khách sáo, nói thẳng, Nhiên ca. Phát sinh sự tình gì? Lục Nhiên khẽ nhíu mày, duỗi tay xoa xoa ấn đường, người trước nói cho ta, có phải hay không lại cấp trò chơi khắc kim? Nam Hy lập tức nghĩ đến phía trước vì giảm bớt đau đớn. Mười liền chịu bình thường tạp, dù sao mấy trăm hơn một ngàn vạn sự tình cũng kiến thức quá. Lần này Nam Hy rất hào phóng thừa nhận xuống dưới. Đúng vậy, Lục Nhiên đã không biết giận, tính. Mới mấy vạn khối, so trước kia tiện nghi nhiều, mà cái này ý niệm vừa ra, Lục Nhiên đều muốn dùng đầu đâm pha lê, nghiêm trọng hoài nghi chính mình là bị Nam Hy khắc kim khắc giá trị quan biểu diễn nghiêm trọng. Lệch lạc, bất quá Lục Nhiên lựa chọn đem chuyện này đặt ở sau đầu. Ngược lại nói, hôm nay trên mạng ra chút tin tức, kỳ thật chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Chính là tương đối phiền toái, Nam Hy sửng sốt một chút. Có chút không rõ Lục Nhiên ý tứ. Lục Nhiên nhìn Nam Hy, phun ra một hơi, phía trước ngươi thượng Cố Cảnh Hòa xe ảnh chụp, bị không ít truyền thông đăng lại. Hiện tại dư luận đã có chút khống chế không được, hắn chưa nói trên mạng bình luận như thế nào. Nam Hy cũng có thể đại khái đoán được, nữ minh tinh nổi tiếng, cùng một khác gia công ty quản lý lão bản. Nghĩ như thế nào đều sẽ không bị nói cái gì hảo lời nói. Lục Nhiên lại xoa xoa ấn đường, kỳ thật nếu là người khác, này không xem như cái gì tin tức, nhưng là ngươi từ trước kia liền vẫn luôn là không tai tiếng. lần này đột nhiên tuôn ra tới một cái có ảnh chụp. Tự nhiên sẽ bị người cầm đi. Hắc Nam Hy không nói chuyện. Nhưng nàng cũng biết Lục Nhiên ý tứ. Loại này tai tiếng tin tức muốn làm sáng tỏ là rất đơn giản. Vô luận là nàng vẫn là Cố Cảnh Hòa. Đứng ra hòa giải đối phương chỉ là bằng hữu. Chính mình vẫn là độc thân. Liền không có vấn đề. Đến nỗi Internet bình luận. Tự nhiên có thể quá khứ biện pháp. Xã giao bộ môn không phải ăn mà không là mơ siêu. Cố tình Nam Hy hiện tại không phải độc thân. Lục Nhiên thấy Nam Hy không nói lời nào. Không rảnh lo trong lòng rối rắm. Trước mở miệng an ủi. Nếu ngươi không ngại, xã giao bộ môn sẽ xử lý, Nhiên ca. Không bằng ngươi hiện tại liên hệ một chút Phùng chủ biên đi. Lời này làm Lục Nhiên sửng sốt. Rồi sau đó, hắn liền nhìn đến Nam Hy trên mặt lộ ra cái tươi cười. Nhợt nhạt nhàn nhạt, lại phá lệ nhu hòa. Ta vẫn luôn đáp ứng phải cho Phùng chủ biên một cái đại tin tức. Hiện tại, thời điểm không sai biệt là mơ siêu, dù sao là tai tiếng. Còn không bằng truyền chính mình cùng A Trạch, tốt xấu, đây là thật sự, không tính lừa gạt fan. Vào lúc ban đêm, dựa vào Nam Hy đại ngôn RC mà nhảy trở thành quốc nội một đường giải trí báo chí phi sắc giải trí. Đột nhiên ở trên official website công khai tam chương hình ảnh. Đệ nhất chương, một nam một nữ đi xuống phi cơ cầu thang mạn. Đệ nhị chương, nam nhân cùng Cố Cảnh Hòa nói chút cái gì. Đệ tam chương, nữ nhân thượng Cố Cảnh Hòa xe. Này tam chương hình ảnh tựa hồ có liên tục cảm giác. Không có bất luận cái gì văn tự phụ trợ. Có chút không đầu không đuôi cảm giác. Thậm chí sẽ làm người cảm thấy tiểu biên có chút không phụ trách nhiệm. Ném cái hình ảnh liền báo cáo kết quả công tác. Nhưng là, này tam chương hình ảnh lại ở ngắn ngủn 10 phút thời gian nội. Huyết tẩy các đại trang web. Đơn giản là, bên trong nam nhân kêu Cố Diệp Trạch, nữ nhân kêu Nam Hy. Phía trước không phải điên truyền Cố Cảnh Hòa cùng Nam Hy có tai tiếng sao? Chính là như vậy xem, chỗ nào là Cố Cảnh Hòa a? Rõ ràng là Cố Diệp Trạch vì thị hiềm, làm Cố Cảnh Hòa hỗ trợ tiếp một chút Nam Hy. Cố Diệp Trạch cùng Nam Hy, này có thể so phía trước truyền tai tiếng trọng bằng nhiều. Hiểu lầm, đều cùng giá phi cơ, còn bắt tay tay, chỗ nào liền hiểu lầm. Nháy mắt, trên mạng chia làm hai phái, nhất phái cho rằng Thạch Trùy, gõ định rồi, nam thần nữ thần ở bên nhau. Một khác phái còn lại là kiên trì hình ảnh thượng chỉ là thị giác khác biệt. Cái gì dắt tay a? Góc độ vấn đề mà thôi. Đều là hiểu lầm, bất quá, hiển nhiên cho rằng bọn họ ở bên nhau người càng nhiều. Hoặc là, cảm thấy bọn họ hẳn là ở bên nhau người càng nhiều. Kỳ thật như vậy hình ảnh, giới giải trí mỗi ngày đều sẽ có. Thậm chí sẽ có một ít phóng viên vì tin tức, cố ý pê một ít hình ảnh ra tới nghe nhìn lẫn lộn. Không ít người đang xem đến trong nháy mắt, phản ứng đầu tiên cũng không phải tin tưởng. Mà là xác định trong lòng một thanh âm siêu a, Nam Hy cùng Cố Diệt Trạch, như thế nào có loại bọn họ nên ở bên nhau cảm giác? Là ta xem điện ảnh xem mê mẩn sao? Nói tin tưởng, có lẽ là tin tưởng, nhưng là cũng không có đến lời thề son sắt nông nỗi. Chính là càng ngày càng nhiều người thích đem bọn họ liên hệ ở bên nhau. Thậm chí bắt đầu đem bọn họ trước kia diễn quá màn ảnh tình lữ lấy ra tới bình chọn. Càng xem càng cảm thấy đăng đối, càng xem càng cảm thấy thích, ở giới giải trí, có một loại ở bên nhau, kêu toàn thế giới đều cảm thấy các ngươi hẳn là ở bên nhau. Kỳ thật đối với Nam Hy tới nói, nàng cũng không để ý công khai, đặc biệt là ở hai người hoàn toàn thẳng thắn thành khẩn. Cố Diệp Trạch cũng đủ tôn trọng nàng thời điểm. Vô luận công khai không công khai đối với Nam Hy sự nghiệp đều sẽ không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Nhưng nàng không chuẩn bị bởi vì một tấm hình bị buộc công khai. Không tự giác đem đôi mắt dịch tới rồi nhật trình biểu thượng. Lập tức chính là trao giải lễ. Giải Kim Ngô Đồng, nổi tiếng nhất điện ảnh giải thưởng chi nhất. Mà ở trong đó, chính mình cùng Cố Diệp Trạch đều đã chịu mời. Nam Hy chớp chớp mắt, lấy qua nhật trình biểu. Dùng bút ở mặt trên vẽ vài cái vòng, không biết suy nghĩ cái gì. Đúng lúc này, Nam Hy phát hiện chính mình WeChat đột nhiên nhảy dựng lên. Mở ra tới, phát hiện là Tiểu Hào gia nhập fan đàn, đã quay ngựa khởi viết vô y, lại mạo đầu. Này Weibo, quải hot sất 3 ngày, mà hắn nói Weibo, chính là phi sắc giải trí kia mấy chương khô cằn hình ảnh. Nam Hy đã không cảm thấy kinh ngạc, rốt cuộc nhà mình a chạy cái gì thao tác đều từng có. Chính mình cấp chính mình mua hot sất tính cái gì, đều ngồi xuống, thường quy thao tác. Nhưng thật ra Lâm Thượng, ẩn núp ở trong fan club nhìn đến Cố Diệp Trạch những lời này lúc sau. Ngửa mặt lên trời thở dài. Quả nhiên, A Trạch vẫn là nhớ kỹ phía trước Cố Cảnh Hòa cùng Nam Hy lên hot sất sự tình. Một lát sau, Cố Diệp Trạch liền nhìn đến Lâm Thượng cấp chính mình trong tầm tay thả cái ly. Lấy lại đây nghe nghe, Cố Diệp Trạch hơi hơi nhướng mày, quả táo giấm. Đúng vậy, Lâm Thượng trả lời sạch sẽ lưu loát, Cố Diệp Trạch có chút khó hiểu, cho ta cái này làm cái gì? Lâm Thượng nghiêm trang, lấy giấm giải giấm mơ siêu tác giả có lời muốn nói. Nam Hy, nếu ngươi nguyện ý một tầng một tầng một tầng lột ra ngươi tâm Cố Diệp Trạch. Đột nhiên không kịp phòng ngừa áo choàng rớt quang chấm JPG quả quýt. Tiếp tục ủy khuất, hết chương.